Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 385, treo máy bên trong. Hắn hung hăng vỗ mặt bàn, đầy mặt oán độc nói: "Ta liền muốn tại ngày mai Vân gia mở rộng sơn môn thời điểm, giết tới trước mặt của bọn hắn, lấy kia Vân gia đệ tử tính mệnh lấy tế sư đệ ta." Cũng làm cho cái kia thiên hạ chư tông tất cả đều nhìn xem. Kia Vân gia nói rằng nhất đẳng gia tộc, cũng không gì hơn cái này. Trong lúc nhất thời, trong phòng đều là cười to, không nói ra được nanh ác. Bên trong cười đến khoái hoạt, Triển Thanh ở bên ngoài lại nghe được một đầu mồ hôi lạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, nghĩ đến năm đó tộc trưởng bí mật gọi tự mình xử lý một đống phân không ra hình người huyết nhục. Nghe nói chính là vị thiếu gia này, kiệt tác. Lập tức liền cảm giác một chậu nước lạnh từ đầu đến chân dội cho xuống tới. Đúng là lạnh nhập phế phủ. Bây giờ lại thấy Vân Phi Dương mang trên mặt bình tĩnh đến cực điểm ý cười. Một đôi mắt lại lệ khí liên tục xuất hiện. Hết sức đáng sợ. Lại nghĩ tới vừa mới chính mình cũng nghe đến bực này, vô cùng, ngôn luận. Chỉ hận không gặp thời gian có thể lại đến. Hắn tất nhiên sẽ che lên lỗ tai, nửa chữ cũng sẽ không đi nghe. Hắn này toa thấp thỏm, Vân Phi Dương lại tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt của hắn. Quay đầu sang mỉm cười, ngón tay ghé vào môi bên cạnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Triển Thanh chỉ cảm thấy người trước mắt này đáng sợ bức người. Nhưng mà kia hai đầu lông mày âm sát liền hắn đều lòng sinh e ngại. Trong lòng mặc niệm vài câu thanh tâm chú, Triển Thanh vội vàng đem lực chú ý quay lại mặt kính. Liền nghe được kia Mộc Dương Tông võ giả cười lạnh nói: "Đầu lĩnh kia Vân Bạch Ngọc là Vân gia đại trưởng lão đệ tử. Những người khác chết thì chết, nhiều nhất quét quét Vân gia mặt mũi, nhưng nếu là hắn chết trong tay ta, sợ là Vân gia không chịu bỏ qua. Nghe nói những cái kia đến đệ tử bên trong còn có nữ đệ tử. Các ngươi nếu là thích." Nói xong lời cuối cùng, đề tài này càng phát ra không chịu nổi. Thấy đã không còn cái gì tin tức hữu dụng, Triển Thanh chỉ thấy bên cạnh Vân Phi Dương ngoài miệng hiện ra một mặt dữ tợn khát máu ý cười. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm kia cái gương bên trong chúng gương mặt của người. Một tay liền cầm phía sau một thanh trường kiếm chuôi kiếm. Nội lực phun trào, đúng là muốn một kiếm đánh xuống. Triển Thanh chỉ cảm thấy một mặt mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ vị thiếu gia này hảo hảo ngang ngược, nhưng mà lại có chút không khôn ngoan. Trong gian phòng đó đều là trung giai võ giả, có cái nhìn còn cùng bán tiên đồng dạng. Nhiều người như vậy, ở đâu là hai người bọn họ có khả năng chống cự? Đến lúc đó nếu là bị phát hiện, hai người chết ở chỗ này là kia mỏ linh thạch sự tình lại là đại sự. Này chẳng lẽ không phải bởi vì nhỏ mất lớn? Nghĩ tới đây, Triển Thanh không lo được kiêng kỵ, một cái đặt tại Vân Phi Dương cầm kiếm trên tay. Chỉ thấy Vân Phi Dương chậm rãi quay đầu, hai đầu lông mày sát khí thẳng làm hắn không khỏi dùng mình một cái. Không nghĩ ngợi nhiều được, liều mạng hướng về phía hắn lắc đầu. Vân Phi Dương híp mắt nhìn người này, dù nghĩ hiện tại liền xuống đi kết quả xuống mặt những vật này, nhưng thấy Triển Thanh như vậy, tựa như có khó khăn khó nói, liền chậm rãi thu tay lại, cười lạnh một tiếng, lại gọi hắn nghe một chút. Này Triển Thanh có thể nói ra cái gì tới? Dù sao những người này luôn là trốn không thoát, lấy chi mạng chó quả thực như lấy đồ trong túi. Đám này phàm nhân chính là đủ đáng ghét, trực tiếp chém nhiều bớt việc. Dù sao những người này trên người ô bảy đen khí vận đều nhanh đem người cho che đậy đi lên, còn không bằng hắn đến thay trời hành đạo. Hắn có thể có được công đức, lại trong mắt băng lãnh mà nhìn trước mắt nhân số tức. Thấy hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng mà thái độ lại cực kỳ kiên quyết, Vân Phi Dương mới nhếch miệng, cùng hắn cùng nhau trở về chỗ nghỉ ngơi. Đợi đến trở lại trong phòng, Triển Thanh xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cẩn thận nhìn qua sắc mặt lạnh lẽo Vân Phi Dương, nhẹ giọng hỏi, thiếu gia, cũng không biết vì cái gì, vị thiếu gia này cho người áp lực thật sự là thật lớn. Vân Phi Dương liếc hắn một cái, có phần không khách khí nói, sư huynh mới ngăn ta làm gì? Triển Thanh cười khổ một tiếng, nói, thiếu gia không có nhìn thấy kia trong phòng nhiều như vậy trung giai võ giả, ta đã muốn xuất thủ. Tự nhiên là có nắm chắc một tên cũng không để lại. Vân Phi Dương húc đầu đánh gãy, cười lạnh nói, liền bởi vì cái này, sư huynh lại không cho phép ta ra tay. Này chư tông dám dưới mí mắt chúng ta như vậy tùy tiện. Ngày sau lan truyền ra ngoài, ta tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chẳng lẽ ngày sau, tùy ý một cái nho nhỏ tông môn, cũng muốn ở tại chúng ta trước mặt diễu võ dương oai? Ta đây Vân gia, chẳng phải là nói rằng đại tộc. Vân Phi Dương cảm giác được trong thân thể có một cỗ không hiểu ý thức đang thao túng chính mình. Thân thể, B, lại muốn cúp máy, kia Triển Thanh trên mặt lúc trắng lúc xanh, thay đổi mấy lần, vốn định nhịn xuống trong miệng lời nói, nhưng mà gặp mặt trước Vân Phi Dương ánh mắt khói mù. Dường như không muốn cái lý do quyết không bỏ qua, trong lòng cân nhắc một lát, nghĩ đến cái này nhân thân vì tổ trưởng chi tử, thiên tư trác tuyệt, tiến giai cao giai võ giả là chuyện sớm hay muộn. Nói cho hắn biết một ít chuyện thực sự không sao, liền lau mặt một cái ngồi vào trên chỗ ngồi, mặt lộ vẻ sầu khổ nói, thiếu gia thứ lỗi, không phải là ta không nguyện ý bảo ngươi báo thù, chỉ là kia trong phòng, lại là có Mộc Dương Tông võ giả, chúng ta lại là có mấy phần lo lắng. Vân Phi Dương liền trong lòng hơi động, hồi tưởng lại trong gia tộc đợi Mộc Dương Tông chỗ khác biệt đến. Cười lạnh nói, nghe sư huynh lời này, kia Mộc Dương Tông, đúng là không thể chạm vào hay sao? Thiếu gia còn chưa tiến giai cao giai võ giả, bởi vậy có chỗ không biết. Triển Thanh cau mày nói, ngươi có biết vì sao ta Vân gia đối Mộc Dương Tông nhiều lần ẩn nhẫn? Không phải là không nghĩ hướng hắn hỏi tội, mà là hắn chần chờ một chút, vẫn là cắn răng nói, mà là bởi vì ba nhà minh ước, lời kia vừa thốt ra, hắn liền dễ dàng rất nhiều, chậm rãi đối đột nhiên mặt không thay đổi Vân Phi Dương nói. Mấy trăm năm trước, chúng ta Vân gia cùng Phùng gia, Viên gia quật khởi, nhưng mà không có ai biết, lúc ấy nhất đẳng gia tộc không phải ba cái, mà là bốn cái, còn có một cái, chính là Mộc Dương Tông. Chỉ bất quá khi đó bọn họ không gọi Mộc Dương Tông, mà là Triệu gia. Thấy Vân Phi Dương trong mắt kinh ngạc, hắn tiếp tục nói, bất quá khi đó đột nhiên xảy ra một trận to lớn biến cố. Lúc ấy Mộc Dương Tông tổ sư chủ động từ bỏ nhất đẳng gia tộc danh vị, mang theo lúc ấy Mộc Dương Tông hết thảy cao giai võ giả xả thân chịu chết, mới bảo toàn giới này. Mà chính là vào lúc đó, tam đại gia tộc ở trên ngày cùng các vị tiên nhân chứng kiến phát xuống hạ minh ước. Trong tộc đệ tử tuyệt không trước tiên cần phải đi ra tay thương tới Mộc Dương Tông môn hạ. Lấy gắn bó lúc ấy bấp bênh Mộc Dương Tông huyết mạch truyền thừa không dứt. Hắn chậm rãi đem này bí mật êm tai nói, là vì làm vị thiếu gia này trong lòng hiểu rõ, lại không nghĩ tới. Vừa mới còn mặt không thay đổi Vân Phi Dương đột nhiên nổi giận, âm lãnh sát ý thẳng vào thân hồn của hắn. Chỉ thấy kia đầy giấy sát khí thiếu niên lạnh lùng nhìn hắn, nghiêm nghị nói, ngươi dám gạt ta? Như vậy đột ngột khiến Triển Thanh sững sờ, nhưng mà thấy Vân Phi Dương một tay hướng sau lưng tìm kiếm, đúng là muốn đi rút kiếm, hoảng nói, thiếu gia đây là ý gì? Ta chỗ nào lừa ngươi? Ngoạc kép, treo máy Vân Phi Dương ngọa tàu. Lần này treo máy có điểm lợi hại a. Lại nói hắn đã sờ đến môn đạo, ép hắn treo máy kỳ thật căn bản chính là thiên đạo đi. Ai trên tinh thần ăn linh hạt dưa ép một chút đi.